Chương 91 ỏ rồ xì mà giao dịch. Đợt thực sự rất cảm động, nói thật, sự ủng hộ của mọi người đích thật là ta động lực không cần nói nhảm nói, mở thế nào thủy đọc sách đi, ngày hôm nay vẫn là hai canh, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ta triển khai tử thần dành cho ta quyền chủ, sau đó viết xuống sống lại xạ cụ giả cổ điều kiện, thế nhưng tiếp đó. Mặt trên không có gì cả, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là quyển trục bị hư? Thiên thiện nhìn ta hỏi, không cho phép xạ cụ dạ cổ không còn cách nào sống lại a, ta có chút thất lạc trả. Lời ngươi, cái này không phải là tử thần quyển trục sao? Cái kia không phải được xưng phổ thông tử thần chỉ là nô lệ sao? Thiên thiện thanh âm có chút run rẩy, e rằng hắn thật không ngờ cái tình huống này a, mượn dùng địa ngục chó ba đầu lực lượng quá cường đại, hơn nữa ta nhào nặn cùng với chính mình đầu. Nếu như lập tức biến thành vĩ thú như vậy nhân vật khủng bố, như vậy chúng ta là không còn cách nào khống chế, đồng dạng sử dụng cường đại như vậy lực lượng, kết quả của nó chỉ có thể là trả giá. Càng thêm giá thê thảm, đạo lý này khi ta cùng tử thần đạt thành hiệp nghị thời điểm, ta liền đã biết dô y cái này tính là gì. Thiên thiện đặt mông ngồi ở ghế trên, e rằng hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ chính mình sẽ bị hiệt thất bại đi, quá nhiều thành công, không ngừng xâm nhập nghiên cứu. Còn có gia tộc kia mang theo thiên tài danh hào, làm cho hắn vô cùng tự tin xuất hiện. Ta nhìn quyển trục cho thấy chữ viết, sau đó liền cảm thấy có chút mờ mịt, cần 12 người sống, 12 lần hiện thế. Sau khi chết vĩnh viễn rơi vào vực sâu, đây chính là đại giới sao? Thiên thiện lẩm bẩm nói. Ta vỗ một cái bờ vai của hắn, ngươi đi làm quyết định đi, ta còn muốn trở về, ngươi chính là cái kia thực nghiệm trước dừng lại đi, như vậy đại giới có chút vĩ đại, ta cần muốn càng kết quả tốt. Ta đứng dậy. Thiên thiện hiện tại đã biết được hầu như ta tất cả bí mật, dù sao hắn thực nghiệm thật sự là để cho ta động tâm. Ừ, thiên thiện cúi đầu, tựa như đang tự hỏi cái gì, ta trực tiếp trở lại cổ nổ hạ, trong nhà của ta. Buổi tối thời điểm, có ám bộ thành viên đi tới trong nhà của ta tìm ta. Lao sư, ngài tìm ta, ta đẩy khai môn, bên trong cửa đứng người quen, hạ lộ tam vẫn ở chỗ ngồi của hắn ngồi vững vàng, căn cứ ngoại vi tuần tra tiểu đội trở về tin tức xưng. Ở Hỏa Chi Quốc cảnh nội Hoa Cúc núi vùng hiện hữu dấu vết chiến đấu, hơn nữa theo ước đoán ít nhất là thượng nhẫn cấp bậc chiến đấu, thân là ám bộ cổ nổ hạ nành trắng, mặt trầm như nước nói rằng xem ra họ rổ xì mà ngươi hồi báo tình huống là thật, thế nhưng đến tuột cùng là ai cùng xa ẩn nhân sinh chiến đấu đâu, không biết khi nào thì bắt đầu. Hạ lộ tam trong tay bắt đầu nhiều hơn một điếu thuốc đấu, có lẽ là gần nhất sự tình thật sự là quá nhiều duyên cơ. A hổ ca đại nhân, hạ tặc mở miệng nói. Mọi người chú ý lực đều tập trung ở trên người hắn, căn cứ hồi báo tình huống đến xem, ta đoán có thể là vận dụng gì nụ gì kỳ. Vẻ mặt của mọi người nghe nói như thế về sau, đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Vi thú điều này sao có thể, ánh trăng một đêm mở cửa hỏi. Gần đây trở thành thượng nhẫn chính hắn, hiện tại danh tiếng chính thịnh, nếu là như vậy, bọn họ có thể là cổ nổ hạ đồng minh, hoặc là hỏa quốc minh hữu. Xu nạ tinh tao nói. Lúc này ta thấy hạ lộ tam con mắt lóe sáng, nếu quả như thật là nếu như vậy, như vậy thì chỉ có một khả năng, thế nhưng, làm sao hạ lộ tam trước mắt tựa hồ hiện ra một đám ăn mặc có dấu hỏa chữ nhà sư, còn có một cái không biết tướng mạo kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, một lúc lâu, đều không có người nói chuyện, tình huống hiện tại thật sự là quá không phải sáng suốt, mặc dù hạ lộ tam cho là hắn biết chút ít cái gì được rồi, nếu quả như thật có người giúp chúng ta giải quyết rồi cái này nguy cơ. Như vậy chúng ta kế tiếp nên suy nghĩ như thế nào đối mặt xa ẩn chỉ trích, thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đường xoay sở đã không nhiều lắm, tựa hồ rất nhiều quốc gia đều chỉ cần một cái lấy cớ. Hạ lộ tam đem cái mũ của hắn ngăn trở con mắt, từng cái phân tích nói được rồi, hiện tại ta bắt đầu vải mệnh lệnh ho mọi người cùng kêu. Lên hồi đáp, mọi người không hề chấp hành còn lại A cấp nhiệm vụ. Toàn bộ ở cổ nổ hạ đợi mệnh, hạ lộ tam vung tay lên, phong chi quốc sứ giả không có để cho chúng ta các loại chờ quá nhiều thời gian, sẽ đến hỏa chi quốc đại danh nơi đó, lên án cổ nổ hạ nhị giả không để ý quốc tế công ước một mình bắt xa ẩn nhị giả, sau đó bí mật giết chết, đương nhiên từ tại chúng ta dẫn đầu cùng đại danh thông tin tức, cho nên đại danh nghĩa tránh nghiêm từ ban phản bác, tức giận đến phong chi quốc sứ giả giận dữ mà đi. Hai nước quan hệ tiến thêm một bước chuyển biến xấu, đại điện một cái hòa thượng quỷ gối đại danh thân rồi nói ra, tròn nhân A, cái gì sự tình cứ nói đi, tuy là hiện giữ đại danh niên kỷ cấp còn nhỏ, thế nhưng đã có một loại ở lâu cấp trên khí thế, từ lần trước xoán vị thành công về sau, quốc nội thế cục trở nên càng ngày càng kém, người nhiều hơn thương nhân rời xa vị này bạo quân, mà trực tiếp người đưa cờ lơ y y cờ hờ chính là hỏa chi tự gần nhất chúng ta lại huấn luyện được 50 danh tinh. Nhuệ tăng binh, tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu tốt được rồi, cửu vĩ tình huống thế nào bảo vệ tốt vừa lúc đó đại điện, cổ nổ hạ nghỉ dạ đến đây cầu kiến cổ nổ hạ nghỉ dạ bọn họ không phải sáng sớm mới vừa tới quá sao không phải. Lần này Nhi Dạ tự xưng họ rổ xì mà rõ rổ xì mà hắn tới làm gì làm cho hắn tiến đến đại danh suy nghĩ một hồi, cuối cùng bằng lòng. Sau lưng hòa thượng nói rằng đại điện, ta cáo lui trước đại danh gật đầu, hòa thượng trực tiếp biến mất đại điện ta quỳ xuống, ở nơi này kỳ lạ. Quốc gia, chế độ thật vẫn kém rất nhiều, tuy là hổ cả cùng đại danh trên lý thuyết là bằng nhau, thế nhưng dường như chúng ta thấy hổ cả thời điểm đều tương đối tùy tiện họ rổ xì mà ngươi lần này tới tìm ta có cái gì sự tình đại danh con mắt cũng không đánh một cái, thấy ta vô cùng khó chịu là vâng đúng muốn cùng đại danh làm một cái giao dịch ta sâu đậm cung dưới thân thể của chính mình, sau đó đem quan tâm dịch thể liền hiện ra đây là cái gì bằng vào một người mà toàn diệt mười mấy tên xa. Ẩn thượng nhẫn cùng với trung nhẫn tạo thành tiểu đội chính là nó công lao ta lộ ra một cái mỉm cười ngươi nói biên giới sự tình là ngươi làm ra đại danh nói thật cũng một mực buồn bực. Rốt cuộc là người nào đang giúp hỏa chi quốc, lúc này hắn giống như là thấy được rượu ngon tiểu quỷ là vâng đúng ta đây dám cam đoan nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì ta biết ngươi chắc là sẽ không tùy tiện đem vật này trình diễn miễn phí cho ta 1.000 vạn lượng ta tung một cái con số kinh người, thế nhưng ta bị hệ. Tê đại danh tuyệt đối nhánh trả nổi, dù sao huấn luyện nghỉ giả cũng phải cần cực đại tiêu hao, đương nhiên huấn luyện tăng binh cũng là như vậy. Chỉ bất quá tiện nghi một chút 1.000 vạn ta liền mua một cái ta căn bản không biết là cái gì chức năng đồ đạc coi như ngươi nói là sự thật. Như vậy ngươi cho là như vậy nó giá trị 1.000 vạn tiêu diệt 10 cái thượng nhẫn là có thể làm cho ngài kiếm được ha ha ha đại danh đang cười. Rất không nói, ta có chút không nhịn được, tên đáng chết này nếu như lại tiếp tục như vậy làm tiếp, ta rất lo lắng được rồi. Đem ngươi vật này cách dùng giao cho ta cho ngươi 1.000 vạn, nói cho cổ nổ hạ thôn. Hoặc là ngươi tuyển trạch ta cho 5 triệu, chúng ta bảo hiểm tất cả giữ bí mật mật quỷ kế đa đoan đại danh ném ra một lựa chọn, kỳ thực cái này căn bản không có tuyển trạch dư âm. Mọi người đều là người thông minh vậy được rồi, ta tôn kính đại điện, xin ngài ở cần nhất thời điểm bàn cho ngài trung thành nhất thuộc hạ thì tốt rồi ta đốt lên tề 5 triệu, sau đó triệu hồi ra đại xà trực tiếp nuốt vào trong bụng cái này thấy người chung quanh kinh hồn táng đảm.